Liêu trai chí dị 2, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiết Đoan Ngọ ở vùng Ngô Việt có trò đua thuyền rồng. Người ta chạm gỗ làm thuyền hình con rồng, vảy rồng sơn son thép vàng, mạn thuyền đều chạm trổ, lấy gấm thêu làm buồm, cuối thuyền là đuôi rồng, cao hơn một trượng, dùng dây vải kết làm sạp, có đứa con trai nhỏ ngồi trên đó múa may nhảy nhót diễn các trò khéo. Bên dưới là sông sâu rất nguy hiểm, cho nên thuê đứa trẻ ấy thường đưa nhiều tiền cho cha mẹ trước để dạy nó luyện tập. Nếu rơi xuống nước chết cũng không được oán hận. Ở vùng Ngô Môn, Tô Châu, thì cho các ca kỹ xinh đẹp đứng trên đuôi thuyền múa hát. Cũng có khác nhau, ở huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, có đứa nhỏ họ Tưởng tên A Đoan, mới 7 tuổi đã giỏi diễn những trò khéo không ai hơn được hết nên rất nổi tiếng. Năm 16 tuổi người ta vẫn còn thuê, nhưng thuyền đua tới núi Kim Sơn thì rơi xuống nước chết đuối. Bà Tưởng chỉ có đứa con ấy nhưng cũng đành đau xót khóc lóc mà thôi. A Đoan không biết mình đã chết, được hai người tới dẫn đi, thấy dưới nước cũng có một cõi trời đất riêng, ngoái nhìn thì thấy sóng nước vây quanh cao như vách núi. Chợt có cung điện hiện ra, thấy một người mặc giáp trụ ngồi trên điện. Hai người kia nói đó là Long Hoa Quân, rồi bảo A Đoan vái lại. Long Hoa Quân vẻ mặt ôn hòa vui vẻ nói tài khéo có thể cho vào ban liễu điều. Hai người bèn dẫn A Đoan tới một chỗ bốn phía cung điện rộng rãi. Dạo bước lên hành lang phía đông thì có một bọn thiếu niên ra chào hỏi. Đều khoảng 13-14 tuổi, kế có một bà già tới, mọi người gọi là bà dài, lên ngồi sai diễn trò thử. Kế bèn dạy điệu múa sấm ran sông tiền đường và khúc nhạc gió dịu hồ động đình. Chỉ nghe chiêng trống ầm ầm vang rền các cung điện. Khi tiếng chiêng trống đã tắt, bà già sợ A Đoan không thể nhớ hết, cứ dặn đi dặn lại. Nhưng A Đoan học qua một lần đã hiểu rõ cả. Bà già mừng rỡ nói được thằng nhỏ này thật chẳng thua kém gì A Hà. Hôm sau Long Hoa Quân tổng duyệt các ban ca vũ, các ban đều tập hợp cả lại. Đầu tiên duyệt ban Dạ Xoa, đều là mặt quỷ áo da cá, chiêng lớn chu vi khoảng 4 thước, trống thì khoảng 4 người ôm, tiếng như sấm sét, có gào thét cũng không nghe thấy gì. Ban ấy vừa múa thì sóng lớn nổi cuồn cuộn dâng lên ngang trời. Liền có một điểm tinh quang trên trời xa xuống, tới đất thì tát, Long Hoa Quân vội sai dừng lại, sai ban khổng oanh ra. Đều là mỹ nhân 16 tuổi thổi sinh gõ phách dìu dạt. Liền có gió mát hay hay, tiếng sóng tắt hẳn, mặt nước êm ả trong suốt như một cõi pha lê nhìn rõ cả trên dưới. Diễn xong thì đều lui vào đứng dưới thềm phía tây, kế tới ban Yến Tử, đều kết bím tóc rũ xuống. Trong có một nữ lang tuổi khoảng 14-15 trở lại rung tay áo nghiêng búi tóc múa điệu rắc hoa chập chờn qua lại. Trên khắp người tung ra những đóa hoa ngũ sắc theo gió là tả rụng xuống rải khắp trên sân. Múa xong thì theo ban cũng lui vào dưới thềm phía tây. A Đoan đứng bên cạnh nhìn trong lòng ưa thích, hỏi người cùng ban thì nàng ấy là Vãn Hà. Không bao lâu lại gọi tới ban liễu điều, Long Hoa Quân đặc biệt thử tài một mình A Đoan. Đoan liền múa theo điệu đã được dạy, vẻ vui mừng giận dữ hiện ra theo điệu nhạc. Lui tới qua lại ăn khớp với tiết tấu, Long Hoa Quân khen là sáng dạ, thưởng cho nhung phục ngũ sắc và châm cài đầu hình cá trên khảm ngọc dạ quang. A Đoan vái lạy tạ ơn rồi cũng rảo bước về thềm phía tây đứng vào ban. Đoan đứng giữa đám đông cứ nhìn Vãn Hà chằm chằm, Vãn Hà cũng từ xa chăm chú nhìn lại, giây lát Đoan theo ban từ từ đi về phía bắc, Vãn Hà cũng thong thả theo ban đi về phía nam. Cách nhau có mấy quãng đường phép nghiêm không dám làm rối loạn hàng ngũ. Chỉ nhìn nhau ngây ngất mà thôi. Kế duyệt tới ban giáp điệp, đều là đồng nam đồng nữ từng cặp ra múa. Đứa cao đứa thấp, đứa lớn đứa nhỏ nhưng đều mặc áo quần màu trắng màu vàng một loạt như nhau. Các ban duyệt xong xếp hàng đi ra. Ban liễu điều đi sau ban yến tử. Đoan rảo bước lên phía trên thì Vãn Hà đã thong thả lui về phía cuối. Ngoảnh lại nhìn Đoan rồi cố ý đánh rơi chiếc châm bằng san hô. Đoan vội nhặt lấy cho vào tay áo. Về tới chỗ ở Tơ Tưởng Thành bệnh bỏ ăn bỏ ngủ. Bà Giải cứ mang thức ăn ngon tới cho, mỗi ngày 3-4 lần vào thăm hỏi, chăm sóc rất ân cần mà bệnh vẫn không hề giảm. Bà Giải lo lắng không biết làm sao, nói đã sắp đến ngày mừng thọ của Ngô Giang Vương. Làm sao bây giờ? Chiều tối có một đồng tử tới vào ngồi bên giường trên chuyện với Đoan. Tự nói là trong ban giáp điệp rồi thong thả hỏi anh bệnh vì Vãn Hà phải không? Đoan giật mình hỏi sao biết? Nó cười đáp chị Vãn Hà cũng như anh thôi. Đoan buồn rầu ngồi dậy nhờ tìm cách giúp cho. Đồng tử hỏi anh đi được không? Đoan đáp cố gắng thì cũng được. Đồng tử bèn kéo Đoan ra. Đi về phía nam, qua một cánh cửa thì vòng qua phía tây. Lại mở hai lần cửa nữa thì thấy mấy mươi mẫu sen mọc trên đất bằng. Tàu lá to như cái chiếu, cánh hoa to như cái lọng, đài hoa rụng xuống đất chất cao cả thước. Đồng tử dẫn Đoan vào đó, nói cứ ngồi tạm ở đây rồi đi. Giây lát một mỹ nhân rẽ hoa sen bước vào, thì là Vãn Hà, hai người gặp nhau vừa mừng vừa sợ. Cùng kể lể nỗi nhớ nhung rồi thuật qua chuyện mình, kế lấy lá dàn lên lá sen che kín lại, vun đài hoa rụng làm chiếu rồi vui vẻ ân ái với nhau. Kế hẹn chiều hôm sau gặp lại rồi chia tay, Đoan về thì bệnh cũng giảm từ đó ngày nào hai người cũng gặp nhau ở bãi sen. Qua vài hôm thì theo Long Hoa Quân tới chúc thọ Ngô Giang Vương. Chúc thọ xong các ban đều về. Chỉ còn Vãn Hà và một người trong ban Khổng Oanh ở lại dạy múa trong cung Ngô Giang Vương. Vài tháng không có tin tức gì, Đoan sốt ruột trông ngóng, thì có Bà Giải hàng ngày lui tới phủ Ngô Giang Vương. Bèn bịa rằng Vãn Hà là em họ ngoại của mình, xin bà dẫn đi thăm mong được gặp mặt một lần, nhưng ở lại trong phủ Ngô Giang Vương mấy ngày mà cung cấm thâm nghiêm. Vãn Hà lại không sao ra được đành dầu dĩ trở về. Hơn một tháng thì nhớ nhung mỏi mòn sắp chết. Một hôm bà Giải vào, đau xót chia buồn nói tiếc thay. Vãn Hà nhảy xuống sông tự tử rồi. Đoan kinh sợ chảy nước mắt ròng ròng không sao cầm được. Vứt mũ xẻ áo mang vàng ngọc bỏ ra, định chết theo Vãn Hà. Nhưng thấy nước trong sông như bức phách, ra sức lấy đầu húc mà vẫn không vào được cũng muốn quay về sông sợ bị hỏi tới mũ áo tội sẽ nặng thêm. Trong lòng quẫn bách, mồ hôi toát ra khắp người, chợt thấy trên vách sóng có một cây đại thụ bèn bám vào trèo lên. Dần dần lên tới ngọn cây rồi hết sức nhảy xuống, may không bị ướt mà thấy mình nổi trên mặt nước, trong lúc bất ngờ lại chợt thấy cõi trần, bèn bị bõm bơi đi, giây lát vào tới bờ, lên khỏi bến sông nhớ tới mẹ già liền thuê thuyền về. Về tới quê nhìn cảnh vật bốn bề thấy như đã trải qua kiếp khác. Hôm sau về tới nhà, chợt nghe sau cửa sổ có người con gái nói con mẹ tới rồi. Giọng nói rất giống Vãn Hà, kế cùng với mẹ bước ra. Quả là Hà thật, lúc ấy hai người mừng rỡ quên hết nỗi đau xót mà bà mẹ thì đau xót ngờ vực. Sợ hãi mừng rỡ xen lẫn, lúc trước Vãn Hà ở trong phủ Ngô Giang Vương thấy trong bụng máy động mà phép tắc dưới Long Cung rất nghiêm. Sợ một sớm một chiều lâm bồn sẽ bị trừng phạt mà không gặp được A Đoan lần nữa. Chỉ muốn tìm cái chết bèn nhảy xuống sông tự tử, thân thể nổi lên giật giờ trong sóng. Được người khách đi thuyền vớt lên, hỏi tới quê quán thì Hà vốn là ca kỹ nổi tiếng ở đất Ngô chết đuối không tìm được xác. Tự nghĩ không thể trở lại kỹ viện bèn nói họ tưởng ở Trấn Giang là chồng ta. Người khách bèn thuê thuyền cho về tới nhà. Bà tưởng ngờ là lầm, nàng nói là không lầm rồi kể rõ tình thật, bà thấy nàng xinh đẹp phong vận nên rất yêu mến, kế lại nghĩ nàng còn quá trẻ, ắt không phải là kẻ chịu ở quá, nhưng cô gái rất cung kính hiếu thảo, thấy nhà nghèo bèn cởi châu báu trang sức bán được vài vạn đồng mang về. Bà tưởng thấy nàng không có ý gì khác rất mừng. Nhưng vì không có con trai ở nhà nên sợ lúc nàng sinh nở thì họ hàng láng giềng không tin. Cô gái nói cốt là mẹ được cháu nội thật chứ cần gì người ta biết. Bà cũng yên lòng, đến lúc ấy Đoan về. Cô gái mừng quính, bà mẹ cũng ngờ là con không chết. Lén đào mộ con lên thì hài cốt đều còn đó bèn đem chuyện căn vặn Đoan. Đoan mới sực hiểu nhưng sợ Vãn Hà chê mình không phải là người bèn dặn mẹ đừng nói ra. mẹ cho là phải bèn nói với láng giềng rằng cái xác vớt được trước đây không phải là con mình. Nhưng rốt lại cũng sợ Đoan không thể sinh được con trai. Không bao lâu Vãn Hà sinh được một con trai. Bé thấy không khác gì trẻ con thường mới vui mừng. Lâu dần cô gái biết được A Đoan không phải là người bèn nói sao chàng không nói sớm. Phàm là ma mà mặc áo của Long Cung qua 49 ngày hồn phách sẽ ngưng tụ lại chẳng khác gì người sống. Nếu có keo sừng rồng của Long Cung thì có thể nối xương cốt mà sinh ra thịt. Tiếc là không mua cho sớm. Đoan bán viên ngọc của mình. Có người khách buôn đất hồ bỏ ra 100.000 đồng để mua. Nhờ đó trở thành giàu có cự vạn. Đến ngày mừng thọ mẹ thì vợ chồng múa hát dâng rượu. Chuyện dần truyền tới phủ Hoài Vương. Vương muốn chiếm đoạt Vãn Hà. Đoan sợ hãi vào ra mắt Vương tự tâu bày rằng hai vợ chồng đều là ma. Vương sai xét nghiệm đều thấy không có bóng nên tin lời không bắt Vãn Hà nữa. Nhưng sai cung nhân ra biệt viện cho nàng dạy múa. Vãn Hà lấy nước đái rùa bôi lên mặt loang lổ che giấu dung mạo rồi mới tới ra mắt. Dạy được 3 tháng họ cũng không sao học hết được tài múa. Kế nàng trở về, cách chương.